Chương 2785, Tam Tố Hoa. Gặp phải chuyện như vậy, cũng làm cho Trầm Tường có chút không ứng phó kịp, từ đối phương loại này hung hăng kiêu ngạo đến xem, này nam tử mặc áo vàng khẳng định có bối cảnh không tầm thường, thế nhưng, liền để hắn như thế thải đi dược liệu, như vậy đến thời điểm oan ức chẳng phải là hắn đến gánh vác. Trầm Tường lấy ra một hạt hạt châu, nói, trước một tên trưởng lão nói cho ta, nếu là có người mạnh mẽ hái dược liệu, liền để ta bóp nát này hạt hạt châu, ngươi, không biết phân biệt gia hỏa, ngươi là vừa tới đi. Cái kia nam tử mặc áo vàng phía sau tùy tùng vội vàng liên tục cười lạnh, trước mắt ngươi vị này công tử, chính là Thái Thủy đang đường bên trong ba đường chủ con trai Dư Hạo Thụy, hắn đến hái dược liệu, căn bản không cần bất kỳ kim ngọc lệnh bài, ta chẳng cần biết hắn là ai, ta chỉ nhận kim ngọc lệnh bài, nếu là các ngươi thật sự có năng lực, làm cho kim ngọc lệnh bài căn bản không phải chuyện gì, đúng không? Trầm Tường có thể không tin đối phương, hắn cảm thấy hai người kia chính là quyết định hắn mới tới, cho nên muốn hãm hại hắn một cái. Đối phương không có kim ngọc lệnh bài liền đến hái, đến thời điểm truy cứu hạ xuống, đối phương chết không thừa nhận, như vậy sẽ để hắn chịu oan ức, điểm ấy trò vặt hắn liếc mắt liền thấy mặt vào, đâm qua, được, cho ta nhớ kỹ, ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp đẽ. Dư Hạo Thụy tức giận tràn đầy, hừ một tiếng, liền đi mở ra. Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu thở dài, quả nhiên cùng Lâm bá phụ cùng như thế, trong này hoàn cảnh cũng không phải rất tốt, chỉ cần ta có thể lấy được phương pháp luyện đan, ta lập tức liền rời đi, có phương pháp luyện đan hắn liền có thể đột phá đến lục thần cảnh, đến thời điểm liền có thể trở thành là đệ tử chân truyền, liền không cần ở chỗ này được những này điếu khí. Buổi tối, một tên trưởng lão tới chỗ này. Trưởng lão, muộn như vậy, có chuyện gì không? Trầm Tường hỏi, hắn vừa mới bắt đầu còn suy đoán này trưởng lão hội tới nói cái kia Dư Hạo Thụy sự tình, thế nhưng trưởng lão cũng không có nói ra. Những dược liệu này đều không khác mấy thành thục, ngươi đêm nay đem bọn họ hái xuống, chỉ cần đóa hoa, nhành hoa không muốn thương tổn được, ta ở bên trong chờ ngươi. Cái kia trưởng lão lấy ra một khối kim ngọc lệnh bài, sau đó tiến vào trong phòng. Trầm Tường vội vã đi hái này ba mẫu trên mặt đất trồng bông hoa, rất nhanh hắn liền hoàn thành. TRUIENCUATUINET không sai, đặt ở phía dưới địa thất phơi một buổi tối, ngày mai liền muốn tiến hành thu dọn luyện chế. Trưởng lão phi thường hài lòng gật đầu, sau đó chỉ tiến vào phòng dưới đất lối vào. Trầm Tường tới sau khi, trưởng lão nói, ngươi vừa nãy cũng mệt mỏi, trước tiên đi nghỉ ngơi, ta ở chỗ này nhìn. Trầm Tường cũng không phải mệt mỏi, những chuyện này đối với hắn mà nói đều là việc nhỏ, có điều hắn cũng cần nghỉ ngơi, sau đó trở về ốc đi tới. Nửa đêm, hắn đột nhiên cảm ứng được có gì đó không đúng, hắn bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên đến, hắn vội vàng đi tới vườn thuốc bên cạnh cái kia khá lớn gian nhà, cái kia trưởng lão tiến vào không ở đây nơi này. Cái tên này đi chỗ nào, không phải nói muốn phơi một buổi tối sao? Trầm Tường đột nhiên cảm thấy được có gì đó không đúng, hắn lập tức tiến vào phòng dưới đất vừa nhìn, trong này 3000 đóa hoa nhi toàn bộ không thấy. Bị mưu hại, chết tiệt lão già khốn kiếp. Trầm Tường nộ đến một chưởng đánh ở trên vách tường, hắn mới đi vào không bao lâu, tiến vào liền bị hãm hại. Nếu là cái kia trưởng lão đến thời điểm cùng hắn độc chiếm những kia hoa, hắn căn bản không nói được đạo lý đến, chẳng lẽ muốn giúp đỡ khốn kiếp chịu oan ức? Tốt, tạm thời trước tiên cổng, nếu ngươi dám âm ta Trầm Tường, vậy ta cũng sẽ không lòng dạ mềm yếu, ta muốn gấp trăm lần ngàn lần xin trả. Trầm Tường trong lòng đột nhiên trở nên âm lãnh lên, những này bông hoa tuy rằng đều là thượng phẩm thiên đạo thần dược, nhưng trồng trọt lên vẫn tương đối dễ dàng, hắn U Giao Sơn Trang trong liền có trồng không ít, hắn lập tức đem chi hái xuống, để vào dưới lòng đất nơi này trong phòng, sau đó vội vã đi lên. Hừng đông, cái kia trưởng lão đến rồi, hơn nữa còn mang theo Dư Hạo Thụy cái này đường chủ con trai lại đây. Nhìn thấy hai người này cùng nhau, Trầm Tường lại rõ ràng rất nhiều, nguyên lai hai người kia là thông đồng lên muốn hãm hại hắn. Mà ở phía sau bọn họ, còn theo một tên đầu đầy trường trắng ra phát ông lão, người lão giả này xem ra trái lại cả người chính khí. Hơn nữa còn trên người còn có một luồng nhàn nhạt mùi thuốc. Vương đại sư, ngươi muốn Tam Tố Hoa liền ở phòng hầm. Cái kia trưởng lão lúc nói chuyện quay về ông lão phi thường cung kính. Nhưng mà Trầm Tường từ lâu nhìn thấu tất cả những thứ này, nhớ kỹ vừa nãy cái kia vênh vang đắc ý Dư Hạo Thụy còn phi thường đắc ý đối với hắn âm hiểm cười lên, cái kia trưởng lão trái lại phi thường bình tĩnh, coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh như vậy. Hảo hảo được, này Tam Tố Hoa nhưng là luyện chế tố hồi thần đan vị thuốc chính tài, chữa thương hiệu quả tốt vô cùng. Cái kia Vương đại sư ha ha cười nói, đợi 3 năm, cuối cùng cũng coi như thành thục. Vương đại sư, 3 năm qua, những này Tam Tố Hoa đều là do cái này gọi Trầm Tường gia hỏa đến chăm sóc, hơn nữa hắn chăm sóc rất khá. Cái kia trưởng lão chỉ vào Trầm Tường cười nói, đây là vì để cho cái kia Vương đại sư biết, Tam Tố Hoa đều là do Trầm Tường đến phụ trách, đến thời điểm hắn xác định Trầm Tường thì càng thêm dễ dàng. Nếu là thật thế nào cũng phải rất tốt, ta nhất định sẽ có khen thưởng. Vương đại sư nhìn dưới thân, hàm gật đầu cười. Trầm Tường trong lòng hừ một tiếng, sau đó cùng bọn họ, cùng đi vào lòng đất phòng. Cái kia trưởng lão mở cửa tiến vào bên trong, nhìn thấy nơi này tràn đầy Tam Tố Hoa, nhất thời sửng sốt, hắn tâm trung nguyên vốn định tốt mà nói vừa muốn chuẩn bị nói ra, nhưng cũng lập tức nín xuống. Dư Hạo Thụy cũng là như thế, bởi hắn cùng này trưởng lão đã suốt đêm đem tam tố hoa bỏ vào trong túi, sau đó giá họa cho Trầm Tường, để Trầm Tường gánh vác nỗi oan ức này, đến thời điểm Trầm Tường bị phạt, mà bọn họ nhưng được lượng lớn tam tố hoa, liền có thể cầm bán. Không sai, trồng trọt rất khá. Vương đại sư cao hứng phi thường, vung tay áo liền đem tam tố hoa, sau đó nhìn cười nói, tiểu tử, tam tố hoa đều là ngươi một tay chăm sóc đúng không? Ta xưa nay chưa từng thấy trồng trọt đến tốt như vậy tam tố hoa, ngươi ở phương diện này rất dùng thiên phú mà. Cái kia trưởng lão cùng Dư Hạo Thụy ở vừa nãy liền sửng sốt, bọn họ không biết Trầm Tường là làm sao đột nhiên làm ra nhiều như vậy tam tố hoa đến, hơn nữa phẩm chất còn tốt như vậy. Hồi Vương đại sư, này đều là tiểu tử trồng trọt đi ra. Trầm Tường liền vội vàng gật đầu nói, ngược lại vừa nãy cái kia trưởng lão cũng nói rồi, 3 năm qua đều là hắn Trầm Tường chăm sóc, tuy rằng hắn chỉ đi tới nơi này nhi mấy ngày. Hảo hảo được, như vậy sau đó ngươi theo ta đi, ta bên kia cũng có một chút vườn thuốc muốn chăm sóc, đi. Vương đại sư là cho phi thường rộng rãi ông lão, trên mặt đều là mang theo nụ cười, lúc này càng thêm hài lòng. Trầm Tường cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, như vậy sau đó kính xin Vương đại sư nhiều chăm sóc. Trầm Tường cũng phi thường hài lòng, sau đó nhìn về phía cái kia trưởng lão, cười nói, đa tạ trưởng lão 3 năm qua đối với ta chăm sóc rất nhiều, ngươi làm chuyện tốt ta hội ghi nhớ trong lòng, ngày khác ta tất nhiên sẽ gấp 10 lần báo đáp lão nhân gia ngài. Nói xong, Trầm Tường hãy cùng Vương đại sư rời đi phòng dưới đất. Dư Hạo Thụy nhìn Trầm Tường cùng Vương đại sư rời đi, trên mặt lạnh lẽo, chuyện gì thế này, cái này làm người như vậy chán ghét gia hỏa, lại có thể đi theo Vương đại sư bên người, phụ thân ta đã từng hướng về Vương đại sư tiến cử nhiều lần, hy vọng ta có thể đi theo Vương đại sư bên người, nhưng cũng đều chưa thành công. Cái này mới tới mấy ngày gia hỏa, dĩ nhiên liền như thế đi theo Vương đại sư bên người. Đúng rồi, những kia tam tố hoa đến cùng là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng đều bị chúng ta lấy đi.